Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393, Lý Thái Hốt du trình rảo kim. Ta nói tiểu tử ngươi thật chuẩn bị, không tham dự lần này vượt biển Trinh Đông, khó nói ngươi nhẫn tâm nhìn, chúng ta lão gia hỏa này ở sông pha chiến đấu. Trình rảo kim đối với Lý Thái nói. Phụ hoàng không phải là có ứng mộng huyền thần sao? Chỉ cần phụ hoàng tìm tới ứng mộng huyền thần, cái này vượt biển Trinh Đông lại có cái gì khó? Lý Thái không đáng kể nói, thiếu ở nơi đó cùng ta lão Trình đánh ha ha. Đêm đó mộng huyền thần tiết nhân quý, dưới tay ngươi làm bao lâu đồ quân nhu binh sĩ tướng lãnh? Hắn bao nhiêu cân lượng ngươi còn không rõ ràng lắm. Trình Giảo Kim cười đối với Lý Thái nói, Trình bá bá ngươi có thể đánh giá thấp cái này tiết nhân quý. Lần này vượt biển Trinh Đông vẫn đúng là không phải hắn không thể. Chỉ cần có hắn, Đông Liêu quốc cái Tô Văn, liền hất không dậy bao lớn sóng gió. Lý Thái vung vung tay rồi nói ra, luận võ lực, hắn chỉ sợ không phải đối thủ của ngươi, luận ý đồ xấu. Hắn cũng tuyệt đối không có ngươi nhiều. Bằng vào ta lão Trình xem. Từ ngươi nắm giữ ấn soái gọn gàng làm. Chẳng phải bớt việc. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái nói. Âm dương tuần hoàn. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Cái này Liêu Đông nguyên soái cái Tô Văn. Cùng phụ hoàng ứng mộng hiền thần tiết nhân quý. Đây chính là hai đời ân oán. Bản vương làm thế nào có thể ngang ngược can thiệp đây? Lý Thái uống một hớp rượu rồi nói ra, để ngươi nói vô cùng kỳ diệu, hôm nay vừa vặn không có chuyện gì, hay nhà chúng ta tốt tốt làm nhảm, ngươi cùng ta nói một chút, bọn họ rốt cuộc là làm sao một cái hai đời ân cừu. Trình Giảo Kim nghe được Lý Thái, cũng tới hứng thú, nếu từng bá bá cảm thấy hứng thú, vậy hôm nay bản vương liền cùng ngươi nói chuyện. Cái này tiết nhân quý chính là Bạch Hổ Tinh Quân nhị truyền. Bạch Hổ Tinh Quân đầu nhất truyền, chính là Bạch Mã Ngân Thương Tiếu La Thành. Cũng chính là vào lúc đó, Bạch Hổ Tinh Quân cùng Thanh Long Tinh Quân kết làm kẻ thù truyền kiếp. Hơn nữa hai người kết thù nguyên nhân, chính là Trình bá bá ngươi một tay tạo thành. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, thiếu ở nơi đó trôi chảy nói bậy. Ta ngược lại là nghe nói qua lão huynh đệ, chính là Bạch Hổ Tinh Quân chuyển thế, nhưng ta lão Trình đến lúc nào, để hắn và Thanh Long Tinh Quân kết làm cừu oán. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái nói, vậy là Trình bá bá không biết, Thanh Long này Tinh Quân chuyển thế là người phương nào, hắn chính là tóc tím linh quan Đan Hùng Tín, ngõa Cương Sơn trên đường Ngũ Gia. Đan Hùng Tín cùng La Thành kết thù, bởi vì cái gì không cần bản vương nói đi. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, nghe được Lý Thái, Trình Giảo Kim trong khoảng thời gian ngắn, vẫn thật là không có gì để nói. Dù sao La Thành cùng Đan Hùng Tín trong lúc đó ân cừu. Đúng là Trình Giảo Kim ở cổ liễu trên lầu, xúi dục mà thành, chẳng lẽ cái này cái Tô Văn. Là ta năm huynh đệ Đan Hùng Tín chuyển thế. Đã như vậy, vậy liền đem hắn nhận đến đường doanh. Để chúng ta một lần hai huynh đệ tình đời. Chẳng phải đẹp quá thay. Trình Giảo Kim cười lớn nói. Trình bá bá ngươi thật giống như quên một chuyện. Còn nhớ năm đó viên ngoài cửa. La Thành dám chạm Đan Hùng Tín sự tình à. Lý Thái đối với Trình Giảo Kim hỏi. Lúc đó sự tình. Hiện tại nhớ tới, vẫn cứ rõ ràng ở mục đích, chỉ sợ ta lão Trình kiếp này cũng sẽ không quên. Trình Giảo Kim thở dài bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch rồi nói ra. Tuy nhiên lúc đó Đan Hùng Tín, một lòng muốn chịu chết, miễn cho người nhà mình bị liên lụy. Thế nhưng cái này nhưng vi phạm Thanh Long Tinh Quân tâm ý. Trong lòng hắn đã hình thành một loại oán niệm. Lần này Thanh Long Tinh Quân hai lần đầu thai, tất nhiên phải báo đời trước mối thù. Ở Thanh Long Tinh Quân tâm trong mắt, là ngõa Cương huynh đệ phụ lòng cho nàng. vì lẽ đó lần này báo thù đối tượng không chỉ là phụ hoàng, còn có Ngõa Cương Sơn một đám lão huynh đệ. Lý Thái đối với Trình Giảo Kim nói, nếu như dựa theo tiểu tử ngươi từng nói, vậy ta lão Trình nếu theo hoàng thượng vượt biển chinh đông, há không phải là mình cũng liêu đông đi chịu chết. Xem ra lão Trình lần này là không thể. Trình Giảo Kim nghe xong, ngẫm lại nói, muốn nói an toàn nhất người, e sợ trừ Trình Bá Bá không có người thứ hai. Thanh Long này tinh quân giết ai cũng sẽ không giết ngươi cùng Tần Bá Bá, ở trong mắt hắn các ngươi là bạn hắn. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, vậy theo hoàng thượng lên tiếng chào hỏi, để Ngõa Cương Sơn lão huynh đệ không tham gia lần này vượt biển chinh đông, na cái Tô Văn không phải thương tổn không bọn họ. Trình Giảo Kim ngẫm lại rồi nói ra, hết thảy đều là thiên mệnh gây ra. Nếu như Ngõa Cương Sơn các vị lão tướng quân lưu ở trong thành Trường An, phòng chừng na cái Tô Văn đại quân cũng biết giết tới Trường An tới, bởi vì đây là các ngươi nợ người ta. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, khó nói liền không có có còn lại phương thức giải quyết. Ta lão Trình không biết còn thì thôi, nếu biết rõ lại có thể ngồi yên không để ý đến. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái nói, Thanh Long tinh quân lần thứ nhất chuyển thế, biến tướng chết ở Bạch Hổ tinh quân bàn tay, dù sao lúc đó dám chảm là Bạch Hổ tinh quân chuyển thế La Thành, vì lẽ đó lần này đưa Thanh Long tinh trở về thiên đình. Tương tự hay là Bạch Hổ tinh quân chuyển thế, vì lẽ đó lần này có Tiết Nhân Quý, liền có thể vạn sự đại cát. Lý Thái vừa cười vừa nói, xem ra các anh em sinh tử, tất cả cái này Tiết Nhân Quý trên thân, vậy ngươi tiểu tử vì sao không trực tiếp đem Tiết Nhân Quý giao cho hoàng thượng, trái lại để hắn đi được Trương Sĩ Quý khí đây. Trình Giảo Kim không rõ đối với Lý Thái nói, bởi vì bản vương phát hiện trong triều có một cái cự đại mạch nước ngầm, nếu như không thể đem trừ tận gốc lên, sợ sẽ ảnh hưởng đến đại đường Giang Sơn xã tắc, ảnh hưởng đến phụ hoàng an nguy, bản vương tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh, bất kỳ người nào cũng đừng hòng đối với phụ hoàng bất lợi. Vì lẽ đó bản vương tại hạ tổng thể một bàn có thể khiến tất cả mọi người trở thành quân cờ ván cờ. Lý Thái đem chén rượu trong tay đặt lên bàn, đối với Trình Giảo Kim nói, xem ra hôm nay tiểu tử ngươi đến ta lão Trình phủ bên trong cũng không phải vô duyên vô cớ đến uống rượu, nói một chút đi, để ta làm sao phối hợp ngươi. Trình Giảo Kim cười đối với Lý Thái hỏi, Trình Bá Bá lần này vượt biển chinh đông, Trình Bá Bá tự nhiên biết theo vương bạn giá, ngươi cần làm việc chính là chọn lựa ngăn cản phụ hoàng cùng Tiết Nhân Quý gặp lại, thích hợp thời điểm có thể trợ giúp Trương Sĩ Quý chèn ép Tiết Nhân Quý. Lý Thái đối với Trình Giảo Kim nói, lại đang làm gì vậy? Ngươi rốt cuộc là cái nào một đầu? Nói thế nào ta rơi vào trong sương mù không biết vì sao? Trình Giảo Kim một mặt hồ đồ vẻ mặt, đối với ngươi quá ôn nhu. Trương Sĩ Quý người này thường có dã tâm, chỉ sợ hắn cũng không biết thỏa mãn, để sau lưng của hắn kia cá nhân thành công, hắn muốn làm việc tuyệt đối là chính mình thay vào đó. Bây giờ hắn tay nắm trọng binh, đã có chính mình căn cơ, thiếu chính là một cái hợp lý danh nghĩa. Đến thời điểm đó Trình Bá Bá có thể như vậy đi làm. Sau đó, Lý Thái tường tế mảnh đem chính mình kế hoạch cùng Trình Giảo Kim nói một lần. Nghe được cái kia, Trình Giảo Kim là sửng sốt một chút. Tiểu tử ngươi trong óc đến cùng trang là cái gì? Dĩ nhiên có thể nghĩ ra như vậy một bộ hoàn mỹ kế hoạch. Hiện tại ta lão Trình thật sự có một điểm thay Trương Sĩ Quý lo lắng. Nghe xong Lý Thái giao cho, Trình Giảo Kim bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Có thể bảo tồn ít nhiều Ngõa Cương Sơn lão tướng quân, liền xem Trình Bá Bá ngươi biểu diễn có hay không đúng chỗ. Lý Thái đối với Trình Giảo Kim nói, yên tâm đi, vì là những lão huynh đệ kia, coi như ta Trình Giảo Kim tạm thời trên lưng bêu danh, coi như là đáng giá. Trình Giảo Kim thở dài một hơi, đối với Lý Thái nói chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.